Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, Đạo Văn Ấn Ký. Ngươi dám, nhìn xem Ninh Vân lại cầm túi càn khôn xem như uy hiếp. Hỗn Nguyên Thánh Địa trưởng lão nhịn không được quát lạnh một tiếng. Sắc mặt rất khó coi, cái kia trôi nổi tại Ninh Vân trên đỉnh đầu trấn vực đỉnh. Nhưng cũng không dám động đánh một chút, hắn không đánh cược nổi. Chính mình một đỉnh ném dưới, có lẽ thật có thể đem Ninh Vân tại chỗ đánh giết. Nhưng nếu túi càn khôn thật bị Ninh Vân bóp nát, Hỗn Nguyên Thánh Tử cùng Vương Như Uyên đám người, chắc chắn cũng là giữ nhiều lành ít. Tránh ra, Ninh Vân tầm mắt đạm mạc nhìn đối phương, lên tiếng như vậy, nói xong. Hắn chính là hướng phía thánh quan chỗ đi tới. Ninh Vân, vạn sự dễ thương lượng, ngươi chỉ cần đem thánh nữ đám người thả ra, này trong quan tài thánh cốt chúng ta có khả năng không muốn. Giao chỉ vị bà lão kia nhíu mày, thánh nữ bị bắt, can hệ trọng đại, đây chính là giao chỉ đời kế tiếp thánh chủ người ứng cử. Như thật ra một chút xíu ngoài ý muốn, giao chỉ nhiều năm qua chỗ đầu nhập bồi dưỡng tài nguyên, đã có thể tất cả đều trôi theo dòng nước. Tổn thất như vậy, đã không đơn thuần là một phần thánh cốt có thể bồi thường lại. Ninh Vân nghe vậy lắc đầu, năm đó Diệp Tôn đối giao chỉ có ân, hắn cũng không muốn triệt để đối địch với giao chỉ. Nhưng việc đã đến nước này, khai cung há có quay đầu tiễn. Như hiện tại thả ra giao trì thánh nữ đám người, chính mình lại như thế nào có thể cam đoan này chút thế lực lớn cường giả không ra tay với mình đâu. Hắn sẽ không lấy chính mình sinh mệnh đi mạo hiểm. Đi vào thánh quan trước đó, Ninh Vân trên ánh mắt hạ đánh giá một lát, cỗ này thánh quan là dùng kỳ thạch chế tạo thành, có lẽ là tuế nguyệt quá mức lâu đời nguyên nhân. Giờ phút này quan tài thể bốn phía, tứ trọng đều là trải rộng một loại rêu xanh. Oanh, hắn trực tiếp là đem thánh quan nâng lên. Này quan tài ngoài dự liệu trầm trọng, cho dù là Ninh Vân thân phụ thánh thể, đem thạch quan toàn bộ cõng lên đến, cũng lộ ra đến mức dị thường cố hết sức, làm cho hắn như là lưng đeo một tòa núi lớn như vậy. Ầm ầm, bước ra một bước, chỉnh sơn động đều là theo chân lắc lư. Ninh Vân mang thạch quan tiếp tục hướng phía trước tiến lên, hết sức rõ ràng hắn cũng không tính tại này mở quan tài, cũng là vì phòng ngừa phát sinh cướp đoạt sự kiện. Ninh Vân, dừng tay đi, có lẽ còn có thể có quay đầu chỗ trống. Giao trì lão ẩu lần nữa thuyết phục Ninh Vân không có đi để ý tới đối phương, hắn mang thạch quan tiếp tục hướng phía này sơn động chỗ sâu đi đến. Rõ ràng, bây giờ còn không phải rời núi động thời cơ tốt nhất. Một khi ra đến bên ngoài, này chút thế lực lớn cường giả khôi phục linh lực, Ninh Vân cũng là sợ bọn họ thi triển đặc thù nào đó thủ đoạn, đem chính mình áp chế dâng lên. Làm sao bây giờ? Nhìn xem Ninh Vân dần dần từng bước đi đến thân ảnh sau lưng, một đám thế lực lớn cường giả đều là nhịn không được nhíu mày. Cảm giác truy cũng không phải, không truy cũng không phải. Trưởng lão, không xong, cái kia ma long câu đã giết tới nơi này, giờ phút này đang ở trong di tích đồ sát tu sĩ. Mà liền tại bọn hắn do dự thời điểm, ngoài động, một tên cổ thế gia tử đệ chạy vào, mặt mũi tràn đầy vẻ bối rối mở miệng. Thành niên ma long câu, tuy là liền thánh chủ cường giả đều sẽ không dễ dàng đi trêu chọc, chúng ta tốt nhất vẫn là mau chóng rời đi nơi này đi. Các thế lực lớn phân biệt phái ít nhân thủ tại ngoài động. Một khi phát hiện Ninh Vân, liền là khắc hồi báo. Một lão giả lên tiếng như vậy, mọi người nghe vậy, không thể không gật đầu. Trong động vô phương sử dụng linh lực, cho dù là tiếp tục đi theo Ninh Vân, bọn hắn cũng không có cách nào đối phó đối phương. Huống chi tại Ninh Vân trong tay còn có giao chỉ thánh nữ đám người làm con tin, đây mới thực sự là đáng giá nhường người đau đầu sự tình. Cuối cùng, các phương cường giả không đang do dự, liên tục thối lui ra khỏi chỗ này hang núi. Không có những cường giả này cùng đi, một đám tán tu tự nhiên cũng không dám lưu thêm. Huống chi ngoài động ma long câu đã đánh tới, giờ phút này nếu không mau chóng rời đi, cái kia hết thảy có thể đã muộn. Cùng lúc đó, hang núi chỗ sâu, Ninh Vân phụ quan tài tiến lên. Này quan tài như là có vạn quân chi trọng, ép tới hắn thánh thể đều là nửa bước khó đi. Hô, Ninh Vân thở hổn hển, buông xuống sau lưng thạch quan. Ánh mắt của hắn hướng phía trong động chỗ sâu nhìn lại. Vẫn như cũ không thấy phần cuối. Hang động này đến tột cùng thông tới đâu? Con đường phía trước không biết. Trong lúc vô hình cho người ta một loại âm thầm sợ hãi cảm giác. Nhưng quay người trở về, lại cũng không phải lựa chọn tốt nhất. Thánh quan quá nặng, để cho ta khó mà tiến lên. Vô phương vận dụng linh lực, nạp giới chỉ có thể lấy không thể tồn. Này còn thật là khiến người ta nhức đầu sự tình. Hắn tại chỗ ngồi xuống, dự định nghỉ ngơi một lát. Ninh Vân ý nghĩ rất đơn giản, như trong quan tài chỗ táng, quả nhiên là một tôn thánh nhân. Như vậy cỗ này thạch quan giá trị chắc chắn cũng phi phàm vô cùng. Thánh nhân táng quan tài, thời đại càng là xa xưa. Quan tài thể tiêm nhiễm thánh lực, này thạch quan chỉ sợ từ lâu là trở thành một bộ so sánh thánh binh pháp bảo. Hắn dĩ nhiên sẽ không dễ dàng đem thạch quan vứt bỏ. Mà lại trọng yếu nhất chính là, nghe đồn thánh nhân táng địa, nhiều sẽ có đạo văn hiển hóa. Cái gọi là đạo văn, là một loại cực kỳ hoa văn phức tạp, ít có đạo chi chân nghĩa ở trong đó. Đây là một loại thánh nhân truyền thừa, nếu có thể tương đạo văn tìm hiểu thấu đáo, liền có thể ngộ ra trong đó chỗ ghi lại công pháp. Đoạn đường này đi tới, đều không thấy đạo văn hiển hóa. Dựa theo Ninh Vân suy đoán, nếu như này trong quan tài chỗ táng, quả nhiên là một tôn thánh nhân, như vậy không thể nghi ngờ, đạo văn chắc chắn cũng là hiển hóa tại thánh trong quan. Bất quá, hắn cũng không dám hứa chắc 100% sẽ có đạo văn hiển hiện ra. Bởi vì cũng không là tất cả thánh nhân tại sau khi chết đều sẽ lưu lại đạo văn của mình ấn ký. Trong lòng nghĩ như vậy, Ninh Vân nhịn không được đứng lên, có mở quan tài suy nghĩ. Hắn đưa tay đem quan tài thể bốn phía rêu xanh xóa đi. Rất nhanh, chính là nhịn không được trên mặt giật mình. Quả thật là có đạo văn ấn ký. Rêu xanh xóa đi, chỉ thấy thạch quan phía trên trải rộng một loại lít nha lít nhít hoa văn, như là từng cái vô phương nhận biết chữ cổ, trải rộng toàn bộ quan tài thể. Cái này khiến đến Ninh Vân mừng rỡ trong lòng. Thời cổ thánh nhân lưu lại đạo văn truyền thừa, trong đó nếu là ghi chép một loại mạnh mẽ công pháp, không thể nghi ngờ. Công pháp này đem so với chi hắn kiếp trước có, đều cường đại hơn rất nhiều. Này ấn, không thể ngộ, không thể ngộ, mà liền tại Ninh Vân đang muốn ngồi xếp bằng xuống, dùng cảm giác lực đi nếm thử lĩnh hội này quan tài thể bốn phía đạo văn lúc. Bỗng nhiên, một đạo mỏng manh mà lộ ra vô lực thanh âm, truyền vào trong tai của hắn. Người nào? Bất thình lình thanh âm làm cho Ninh Vân trên mặt kinh hãi, bá một thoáng chính là đứng lên, tầm mắt quét nhìn bốn phía, nhưng không có xem đến bất kỳ thân ảnh xuất hiện. Hắn sắc mặt bỗng nhiên nhất biến, phảng phất nghĩ tới điều gì, tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm về phía cổ quan. Chẳng lẽ thanh âm kia là theo trong quan tài phát ra? Ngươi quá yếu, cưỡng ép lĩnh hội cũng không phải là chuyện tốt. Quả nhiên, tại an tĩnh sau một lát, cái kia đạo hư nhược thanh âm vang lên lần nữa, mà lại lần này, Ninh Vân 100% khẳng định, thanh âm này tất nhiên là từ nơi này trong thạch quan truyền ra. Ngươi là ai? Ninh Vân sắc mặt kịch biến, thân thể nhịn không được về sau lui ra ngoài, đồng thời nội tâm của hắn run rẩy. Này thánh quan bên trong người, lại còn sống ở Thương Vân, Nguyên Phong, Diệp Phi Phàm, suy yếu vô lực thanh âm lần nữa truyền vào Ninh Vân trong tai. Lời kia bên trong bao gồm có tin tức, lại là làm cho nội tâm của hắn lật lên khôn cùng sóng biển. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,